Cuộc sống biến thái của Hủ Nam. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Không cần hoài nghi, không cần kinh ngạc, ta chính là huyền thoại. Hủ Nam, hắc hắc, ta tên Kỳ Nhược Nhược. Ta đã có lần nói với mẹ ta là ta muốn đổi tên. Tên này quá giống con gái. Hơn nữa ai cũng biết nghe chẳng hay một tí nào. Kết quả là mẹ ta một phen khóc lóc kể kể nước mắt nước mũi nói với ta. Tên này đã là rất êm tai rồi. Ông nội ngươi vốn muốn gọi ngươi là Kỳ Tượng Tượng kia. Sao lại nói phải đặt tên là Kỳ Hương Hương? Ta phải trải qua thiên tân vạn khổ mới chuyển tên ngươi thành Kỳ Nhược Nhược đó. Từ ngày đó về sau, ta không bao giờ nói thêm một từ nào về tên ta nữa. Có người hỏi ta là như thế nào trở thành Hủ Nam. Đơn giản, muốn biết ta lờ mắt sao mà thành Hủ Nam, thì phải nhìn tỷ tỷ ta kia. Ta từ nhỏ đã bị tỷ tỷ của ta suốt ngày giáo huấn tư tưởng BL. Tỷ như cái gì niên thượng công niên hạ công. Ta dù có đần mặt ra hồ đồ tỷ tỷ ta vẫn là luôn miệng nói. Chờ ta lớn lên về sau, ta vẫn thấy nàng đối với ta cười thật gian trá. Cười đến nỗi khiến ta sờn tóc gáy. Rốt cục có một ngày, nàng nói với ta, Nhược Nhược à tỷ tỷ đi chuyển giới tính, ngươi làm bạn trai tỷ tỷ được không? Ta đương nhiên cự tuyệt, vì cái gì ta phải làm? Từ đó về sau, ta ý thức được hủ nữ đáng sợ tới mức nào? Chính là ta thậm chí vô thức lúc nào đã thành hủ nam. Hoa nha, ta cảm thấy được ta cần phải giới thiệu một chút về tỷ tỷ của ta Kỳ Hương Hương. Không ngờ tên đáng nhẽ là tên ta lại đã được đặt cho tỷ tỷ. Kỳ Hương Hương, 28 tuổi, tiêu chuẩn chính xác là một tín đồ đam mỹ. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi lại đối ta giáo huấn tư tưởng BL. Này, Nhược Ngược, ngươi xem, tiểu công này khẳng định sau này sẽ cực cực đẹp trai luôn. Sau đó lại ngồi đọc sách điên cuồng. Kỳ thật cái loại việc này chưa là cái gì cả. Tỷ tỷ của ta lên mạng khẳng định là muốn nhìn hình mỹ nam. Cho nên đó, lúc nào ta dùng máy tính, màn hình cùng bàn phím ướt nhẹp nhấp nháp. Sự thật chứng minh, đó chính là nước miếng. Ta cũng không cam chịu lạc hậu, cũng học tỷ tỷ ta. Sau này cái máy tính đó phải vứt đi. Nghe nói gay đại đa số đều là dễ nhìn. Nghe nói gay đại đa số đều là mỹ nam. A à, muốn làm gay a. À. Đệ đệ, tỷ tỷ không phải nói với ngươi rồi sao? Ta đi chuyển đổi giới tính. Sau đó ngươi làm bạn trai tỷ tỷ a. À, đột nhiên những lời này lại hiện lên trong đầu ta. Chấm chấm chấm, quên đi, uy, uy, Kỳ Nhược Nhược, âm thanh ma quái rốt cục cũng xuất hiện, đến đây. Cùng tỷ tỷ đi chỗ này, đi chỗ nào, nhìn Mỹ Nam a. Hảo a, ta chỉ biết ta đối với Mỹ Nam chính là phi thường mẫn cảm. Lắc lư, não của ta chấn động một hồi. Rốt cục cũng đến, Nhược Nhược, ngươi sao vậy, ngất rồi sao, không thể nào, tỷ tỷ ngươi lái xe giỏi như vậy, cho ta chút thể diện đi a. Ngươi cảm thấy ngươi lái xe giỏi phải không? Đản bốn, ngươi phải biết nghĩ trên xe này còn có một cái mạng a. Cực kỳ quý giá đó. So, lần sau không cho ngươi lái xe. Ta nhận lại một ánh mắt đầy ai oán. Ta khinh, được rồi, còn muốn dùng ngươi dụ Mỹ Nam à? Hà, dụ Mỹ Nam cái gì? Cách chương.